Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đương. Bất quá nàng mấy tháng gần đây thường xuyên cùng ta nhã rảnh, có cái nam nghĩ muốn theo đuổi nàng. Được rồi, hiện tại Giang Triệt Triệt để khẳng định, sợ là lại một cái nhân vật chính muốn xuất hiện đi, ở nước ngoài phát triển, có thế có dạng gì nhân vật chính a, ngoại trừ Long Vương Chiến Thần có lẽ còn có thể có khác sao? Mẹ, bên ngoài bây giờ như vậy loạn, khắp nơi đều đang chiến tranh, cái này truy ta phỉ phỉ tỷ nam nhân sẽ không phải là cái gì lính đánh thuê a. Giang Triệt trêu ghẹo nói. Khương Vân Lễ thần sắc giật mình, liền vội vàng gật đầu nói, ghê đúng đúng đúng, ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Còn giống như thật chính là cái gì lính đánh thuê. Giang Triệt trong lòng ha ha, Long Vương Chiến Thần ở khắp mọi nơi a, Cố Lăng Phỉ trở lại Long Quốc. Đoán chừng cái này Chiến Thần hắn cũng sắp trở về rồi. Tiểu Triệt a, ngươi căn phòng cách vách ta mỗi ngày đều tại để cho người ta quét dọn, chờ đến Phỉ Phỉ tới, trực tiếp để nàng tới nhà chúng ta ở là được rồi. Giang Triệt rất im lặng. Khương Vân Lễ những cái kia tiểu tâm tư đều nhanh viết đến trên mặt, liền ngay cả Giang Uyên đều trầm mặt không nói. Hắn công việc lúc. Một cái nhỏ thư ký cùng mình nhiều hàng huyên vài câu đều muốn bị truy vấn hỏi đến tột cùng, đến nhà mình nhi tử nơi này. Vừa muốn đem tất cả cô nương xinh đẹp tất cả đều giới thiệu cho hắn nhận biết. Đây cũng quá song tiêu đi. Lam gầy nấm hương. Hôm sau trời vừa sáng. Giang Triệt lên thời điểm người đều tê. Khương Vân Lễ cùng Giang Nguyên hai người thật mẹ nó dọn đi rồi, trong đêm dọn đi rồi, liền chừa cho hắn một con thú bông mèo. Mèo mèo, con mèo tự hồ là đói bụng, dùng đầu cọ lấy Giang Triệt mắt cá chân, mở to một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi nhìn xem hắn, phản phất là đang làm nũng. Cút sang một bên thì Giang Triệt cũng không phải cái gì yêu miêu nhân sĩ, cứ việc cái này thú bông mèo xác thực phi thường xinh đẹp, ăn xong điểm tâm về sau. Giang Triệt cúi đầu lại thấy được con mèo này tại trơ mắt nhìn chính mình. Được rồi, chuẩn bị cho ngươi điểm đồ ăn cho mèo ăn được rồi, đừng mẹ hắn đối ta phát tao. Giang Triệt cho nàng xúc một bát đồ ăn cho mèo, sau đó cũng không quay đầu lại đi. Thảo nê mã. Con mẹ nó chứ là bệnh nhân a. Bệnh viện cửa chính, Lâm Vũ mặc một thân quần áo bệnh nhân, hùng hùng hổ hổ mở miệng. Lúc trước hắn bị Giang Triệt một cước đạp gãy ba cây xương sườn. Kết quả Giang Triệt tên kia thí sự không có. Mình ngược lại nhập viện rồi vài ngày, liền ngay cả tiền thuốc men đều vẫn là cái nào đó hảo tâm cảnh sát giúp hắn ứng ra. Hiện tại hắn không có tiền, trực tiếp bị bệnh viện chạy ra. Mà lúc này, một béo một gầy hai thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Xéo đi nhanh lên. Không có tiền ngươi ở cái gì bệnh viện. Vương Chính một mặt dữ tợn chỉ vào Lâm Vũ. Hai người bọn họ hiện tại đã thành chuyên nghiệp chân chạy, Lâm Vũ đi nơi nào? Bọn hắn tất nhiên sẽ theo tới. Chủ đánh một cái để hắn khó chịu. Hết thảy đều là Giang thiếu nhiệm vụ thôi. Lâm Vũ bây giờ thấy cái này hai hàng liền tức giận, hai người này chính là Giang Triệt tên kia chó săn. Nơi này là bệnh viện. Lại không phải là các ngươi nhà mở, ngươi dựa vào cái gì để cho ta cút? Kết quả Vương Chính cười, ai u? Thật có lỗi. Cái này một nhà bác đẹp bệnh viện thật đúng là nhà ta mở. Ngươi không tin. Ngươi hỏi hỏi nơi này các bác sĩ. Một bên một cái bác sĩ mở miệng cười khi Vương công tử ngài nói đùa ệ Lâm Vũ rất im lặng. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả lão thiên đều tại nhắm vào mình? Đi thì đi. Đường đường bệnh viện. Vậy mà có thể làm ra đem người bệnh đuổi ra bệnh viện sự tình. Không có một chút xíu y đức e Lâm Vũ lạnh hừ một tiếng, hắn liền không đồng dạng. Hắn nhưng là quỷ y truyền nhân, mà một viên cứu tế thiên hạ nhân tâm Lưu Thiết lúc này cũng xùy cười một tiếng, e làm sao? Ngươi có y đức. Ngươi bao nhiêu ngu bức a, chuyên bắt lấy quan to hiển quý xuất thủ, ngươi muốn cứu người ngươi thế nào không đi Thiên Viễn Sơn khu là một cái thầy lang a. Các ngươi tâm hỏi một chút mình, ngươi cứu những người kia có cái nào là người bình thường? Ngươi không phải là hướng về phía thân phận của người ta địa vị đi sao? Lưu Thiết một câu, trực tiếp đem Lâm Vũ làm phá phòng, hắn muốn giải thích thứ gì, hắn thật không phải là có mục đích tính. Có thế căn bản giải thích không rõ, bởi vì chỉ cần hắn cứu người thân phận chỉ định không tầm thường. Về phần để hắn đi Thiên Viễn Sơn khu làm thầy lang. Làm sao có thể? hắn còn muốn lấy tại trong đô thị tán gái đâu. Hừ. Lâm Vũ hất lên sắc mặt, liền chuẩn bị đi. Mà đúng lúc này, Vương Chính một câu đem hắn cả phá phòng. Ngươi cái ăn người cùng ma, ăn ta nhiều như vậy hài tử, cũng không biết cho ta nói lời xin lỗi. Vương Chính móc móc cước mũi, móc ra một lớn đống, trực tiếp bấm tay đem nó gãy tại Lâm Vũ trên trán, vẫn là sền sệt. Dính tại hắn trên trán không rơi xuống. Lâm Vũ đã mộng bức, nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì. Què! Cẩu nương dưỡng đồ vật, là ngươi tại ta chén nước bên trong. Què! Lâm Vũ trong nháy mắt phá lớn phòng. Ngày đó sáng sớm. Với hắn mà nói chính là vung đi không được ác mộng. Hiện đang hồi tưởng lại đến, trong mồm tự hồ còn có nồng đậm cây đổ quyên hoa hương vị, để hắn buồn nôn muốn ói. Ta giết ngươi a! Lâm Vũ muốn động thủ, nhưng hắn cũng không có sân nhà ưu thế, mà lại trong bệnh viện bảo an có gậy điện, rất nhanh liền bị bệnh viện bảo an nhân viên khung đi ném ra ngoài ghê tởm a, đáng chết. Lâm Vũ người không có đồng nào nằm ở một cái đường nhỏ bên cạnh, cảm giác toàn bộ thế giới đều quăng lên hắn, có thế hắn dù sao cũng là khí vận chi tử, lão thiên gia cho ăn cơm ăn cái chủng loại kia rất nhanh, thuộc về hắn đợt tiếp theo cơ duyên liền đến tới. Các ngươi đừng cướp ta cho các ngươi tiền, đừng đánh ta. Lâm Vũ rất nhanh bò lên. Đi vào trong một ngõ hẻm, một cái trung niên Âu phục nam nhân đang bị mấy tên côn đồ hành hung. Buông hắn ra. Nhân vật chính vừa ra tay, liền biết có hay không, mặc dù đoạn mất mấy chiếc xương sườn, nhưng vẫn như cũ rất nhẹ nhàng liền hành hung đám côn đồ này. Trung niên nam nhân lúc này cũng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Lâm Vũ. Tiểu hỏa tử, cảm tạ ngươi a. Nếu không phải ngươi ta hôm nay sợ rằng liền bị bọn hắn đánh chết. Ta nhìn thân ngươi tay tốt như vậy, nhưng là ngươi cái này xuyên lại không ra thế nào địa. Ngươi không phải rất thiếu tiền a? Âu phục nam nhân một câu trực tiếp đâm trúng Lâm Vũ trong lòng chỗ sâu nhất. Hắn xác thực thiếu tiền. Giang Triệt tên kia chính là ỷ vào tiền mình cỡ nào tài năng có tự tin như vậy. Ngươi có thế để cho ta trở nên có tiền? Lâm Vũ hỏi dò. Ha ha, đương nhiên. Ngươi cái này thân thủ không đi sàn đấm bốc ngầm càng quét băng đảng quyền đơn giản đáng tiếc. Âu phục nam nói để Lâm Vũ ngẩn người, sàn đấm bốc ngầm càng quét băng đảng quyền. Đúng đúng đúng. Chính là hắc quyền nghị Lâm Vũ nhíu mày, cái này nghe xong liền biết là phạm pháp phạm tội sự tình, nghe chuyện phạm pháp ta cũng không làm ế thắng một trận quyền thi đấu 50 vạn. Nếu như xông ra danh tiếng, giá trị bản thân cao hơn. Thắng một trận quyền thậm chí đều có thể mấy trăm vạn đều có. Ê Lâm Vũ con ngươi đột nhiên co rụt lại, cái này đến tiền tốc độ. Quá nhanh đi, tâm hắn động. Chương 60, Diệp Mộng giao lễ thành nhân, dân đơ nhỏ mê muội bạch tiệp. Ba ngày sau. Cuối tuần. Cuối tuần này đối với Diệp Mộng giao tới nói ý nghĩa phi phàm. Bởi vì nàng 18 tuổi, lễ thành nhân đúng hạn tổ chức. Ổn định ở Hàng Châu lớn nhất một nhà khách sạn 5 sao. Đến không ít nhất lưu gia tộc nhị lưu người. Dù sao Diệp gia tại Hàng Châu tài phú cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Diệp gia thiên kim lễ thành nhân hay là vô cùng long trọng. Diệp Mộng Giao mặc một thân lễ phục màu đen, vẽ lấy cạn trang, làn da trắng nõn bóng loáng, cả người nhìn tựa như là một cái từ truyện cổ tích bên trong đi ra công chúa. Cơ hồ hoàng mỹ không một tì vết. Rất nhiều tân khách nghị luận ầm ĩ. T. Diệp gia cái này khuê nữ xinh đẹp như vậy. Nếu có thể trở thành nhà ta con dâu liền tốt. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế? Liền nhà ngươi nhi tử cái kia đức hạnh, người ta có thế để ý ngươi. Mà lại ta còn nghe nói. Giang gia người công tử kia cũng đang theo đuổi nàng, nhưng lại bị cự tuyệt rất nhiều lần, ngay cả nhà giàu nhất công tử đều chướng mắt, còn có thể để ý ta loại tiểu gia tộc này. Nên nói hay không? Diệp Trường không xác thực nuôi dưỡng một cái thiên kim đại tiểu thư a. Trên người loại kia quý khí là chúng ta loại tiểu gia tộc này hoàn toàn không có y mà lúc này, Diệp Mộng Giao thì là gấp siết chặt góc áo, ánh mắt tại yến hội hiện trường quét tới quét lui, tự hồ là đang tìm kiếm người nào đó. Không biết a, Giang Triệt hắn không phải đáp ứng ta sao? Chẳng lẽ hắn muốn nuốt lời sao? Diệp Mộng Giao trong lòng rất là thấp thỏm. Nàng hoàn toàn không nắm chắc được Giang Triệt tâm tư, Giang Triệt hiện tại thái độ đối với nàng lúc tốt lúc xấu, đương nhiên. Trong miệng nàng tốt cũng bất quá là không hung nàng thôi, nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng liền thấy một cái thiếu niên áo trắng, Giang Triệt, hôm nay Giang Triệt. Xuyên cũng rất sạch sẽ xuất khí, để Diệp Mộng Giao tiểu tâm tư tại một cái chớp mắt liền loạn. Nàng trước đó cùng Giang Triệt cùng một chỗ ở chung được thời gian lâu như vậy, đều không có nghĩ qua Giang Triệt cách ăn mặc một chút vậy mà lại đẹp trai như vậy. Hoặc là trước khi nói nàng đã thành thói quen Giang Triệt tồn tại, tự nhiên ghét không đến Giang Triệt nhan trị, nhưng bây giờ Giang Triệt không vung nàng. Mình ngược lại cảm thấy Giang Triệt rất đẹp trai. Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Giao trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Ta đây coi như là... tiện sao? Hàng Châu một chút có thể gọi thượng hào gia tộc cơ bản đều tới. Giang Uyên đi cùng Diệp Trường Không hai người cũng là không có gì giấu nhau, nói chuyện đơn giản đều là công ty chuyện phía trên. Khương Vân Lễ mặc dù không thế nào chào đón Diệp Mộng Giao, nhưng dù sao đây là người ta lễ thành nhân, chỉ có thể bày làm ra một bộ khuôn mặt tươi cười, sau đó liền đi tìm Du Uyển Nhi. Bảo bối Uyển Nhi, đây là Khương tỷ tỷ đưa cho ngươi một trương thẻ, mật mã 123456, bên trong có 1.000 vạn, coi như tỷ tỷ đưa cho ngươi tiền riêng. Khương Vân Lễ đem Du Uyển Nhi kéo đến yến hội nơi hẻo lánh, trực tiếp đi lên liền phóng đại chiêu. Hôm nay Du Uyển Nhi xuyên cũng rất xinh đẹp, cũng là một thân lễ phục màu trắng, nhưng vừa nhìn liền biết là nhỏ nhất hào, Diệp Mộng Giao tâm tư đơn thuần, đối với nàng cái này khuê mật đương nhiên sẽ không móc móc sưu sư. Trực tiếp để chuyên nghiệp nhà thiết kế cho Du Uyển Nhi cũng đặt trước là một bộ vừa người quần áo, càng không có suy nghĩ Du Uyển Nhi có thể hay không đoạt danh tiếng của mình. Không không không, không được Khương tỷ tỷ. Không thể nhận. Du Uyển Nhi kinh ngạc, đang tìm thấy cái kia một trương kim sắc thẻ ngân hàng thời điểm, có loại phỏng tay cảm giác 1.000 vạn. Bán đứng nàng đều không đáng 1.000 vạn a, trước đó nàng thân Giang Triệt một mụn cũng mới 200 khối mà thôi, nếu như Giang Triệt dùng cái này uy hiếp nàng. Mình chẳng phải là muốn thân hắn 5 vạn lần mới có thể trả hết nợ, đầu lưỡi nàng chỉ sợ đều muốn bị hôn rơi mất đi. Sợ hãi a, Du Uyển Nhi rất sợ hãi, nhưng là Khương Vân Lễ tự hồ là quyết tâm muốn đem thẻ đưa cho nàng. Uyển Nhi, nhà ta tiểu Triệt khả năng không nặng không nhẹ, số tiền này ngươi cầm đi mua đồ đi. Mà lại nhà ngươi đình không cũng cần tiền sao? Du Uyển Nhi lần này nghe hiểu, nguyên lai là Khương tỷ tỷ cho là mình bị Giang Triệt. Cho nên mới cho trấn an phí sao, ha ha, đừng nói nàng còn không có bị Giang Triệt cái kia chết biến thái ngủ, coi như nàng thật bị khi phụ. Cũng không có khả năng muốn cái này một khoản tiền. Khương tỷ tỷ, ta thật không muốn, nếu như ngươi mạnh hơn nhất đưa cho ta, về sau ta liền không để ngươi Khương tỷ tỷ. Khương Vân Lễ thở dài một hơi. Cô nương này quá cưỡng a, nhưng nàng đối Du Uyển Nhi độ thiện cảm lại tăng lên một phần. Bảo bối Uyển Nhi, về sau tiểu Triệt nếu là khi dễ ngươi, ngươi cho tỷ tỷ nói, ta giúp ngươi đánh hắn. Khương Vân Lễ ôm Du Uyển Nhi, ấm áp mà lại đại đại ôm ấp làm cho người cảm thấy ngạt thở. Du Uyển Nhi. Nghe một chút là được rồi, nàng đương nhiên sẽ không coi là thật. Khương Vân Lễ đối Giang Triệt tuyệt đối là vô cùng cưng chiều. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không vắt hết óc muốn để cho mình cùng Giang Triệt ở đến cùng một chỗ, nếu như đêm đó mình không đến Di Mụ. Nói không chừng liền thật bị Giang Triệt ăn hết. Khương tỷ tỷ, ta đi trước rồi. Khương Vân Lễ thở dài một hơi, xinh đẹp như vậy lấy vui nữ hài, thế nào không phải ta khuê nữ đâu. Nàng nằm mộng cũng nhớ muốn một đứa con gái. Giang Triệt ngồi tại yến hội nơi hẻo lánh, tự mình uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng từ trên người Diệp Mộng Giao lướt qua. Cái này một thân lễ phục xác thực đủ xinh đẹp, vẽ lấy nhàn nhạt trang dung, nhưng là khó mà che lấp cái này thiên sinh lệ chất dung nhan. Cái tuổi này thiếu nữ đang đứng ở đẹp nhất niên kỷ, mặc vào một thân váy áo màu đen, càng đem cái này sấn lộ vẻ thành thục, tựa như là một cái ngây ngô quả mọng. Mà rất nhanh, Giang Triệt bên người liền lục tục xuất hiện mấy cái cô nương. Giang công tử, ta là Bạch Tiệp, ngươi còn nhớ ta không? Ta cũng là Sĩ Lam Trung học cao 3 cấp học sinh. Trước đó ngươi còn giúp qua ta đây. Một cái niên kỷ cùng Giang Triệt nhìn không sai biệt lắm cô nương đi tới trước mặt hắn, chủ động đưa tay ra, lộ ra một vòng tiếu dung. Bạch Tiệp. Giang Triệt ngước mắt, nhìn thoáng qua cái cô nương này, đôi mắt bên trong toát ra một vòng vẻ thất vọng. Nhan trị hơi thấp. Bái bai. Nếu như nói Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi nhan trị cơ bản đều tại 95 lên bước, như vậy cái này Bạch Tiệp nhiều nhất 85. Mà lại trên mặt vẽ lấy nồng hậu dày đặc trang dung, phấn lót đều có thể tróc xuống coi như ăn cơm, cũng không biết trang điểm thế nào, bất quá thả ở bên ngoài cũng hẳn là một đại mỹ nữ cấp bậc. Bạch Tiệp cái tên này đối với hắn mà nói thể thế nhưng là như sấm bên tai a, mặc dù tại nguyên kịch bản bên trong chỉ là một cái bị vùi dập giữa chợ tiểu nhân vật, nhưng dù sao dám lấy danh tự như vậy. Nghĩ không cho người ta lưu lại ấn tượng cũng khó khăn a. Tại Diệp Mộng Giao lễ thành nhân bên trên, sẽ có một cái gia tộc nhị lưu nữ hài đối Hoàng Mỹ Diệp Mộng Giao sinh lòng ghen ghét, sau đó len lén tại nàng trong chén nước hạ xuân dược, muốn cho Diệp Mộng Giao xấu mặt, kết quả sự tình bại lộ. Liên lụy đến toàn bộ Bạch gia gặp liên lụy. Bất quá ngươi nha không nên đi cho Diệp Mộng Giao hạ dược sao? Con mẹ nó chứ vẫn chờ ăn quả đâu, trong tửu điếm bao xương tiểu gia ta đều mở tốt a, con mẹ nó ngươi làm sao tới tìm tới ta rồi? Chẳng lẽ lại, cái này Bạch Tiệp là mình mê muội? Tại kịch bản bên trong bởi vì chính mình chỉ lo truy cầu Diệp Mộng Giao, từ đó đối Diệp Mộng Giao tâm sinh tật hận. Diệp Mộng Giao? Ngươi dựa vào cái gì ba lần bốn lượt cự tuyệt Giang Triệt ca ca, ngươi thì tính là cái gì? Giang Triệt ca ca là của ta, là ta trước gặp được hắn, ngươi dựa vào cái gì muốn đoạt đi hắn tâm? A rống, đoán được không sai, đây là một cái gender nhỏ mê muội qua. Tuyệt! Ta đang nhìn Giao Giao. Giang Triệt là một cái im lặng thủ thế, sau đó mắt lộ ra thâm tình nhìn xem Diệp Mộng Giao, quả nhiên, Bạch Tiệp trên mặt biểu lộ không kềm được, cắt cao cắn môi, thuận Giang Triệt ánh mắt nhìn về phía Diệp Mộng Giao, cái kia Hoàng Mỹ đến để nàng đều cảm thấy tự ti mặc cảm thiếu nữ, Bạch Tiệp đôi mắt bên trong ghen ghét chi hỏa cơ hồ đều nhanh muốn lan tràn ra, ngươi không phải Hoàng Mỹ Thiên Kim đại tiểu thư sao? Ta cho ngươi hạ dược để ngươi làm chúng xấu mặt. Nữ nhân đáng chết. Giang Triệt lườm nàng một chút, trò hay rốt cục muốn bắt đầu đi. Chương 61, Diệp Mộng Giao bị hạ dược, Giang Triệt. Mau cứu ta. Cửa chính quán rượu bên ngoài. Thật có lỗi, vị tiên sinh này, ngài không có thiệp mời, không thể vào bên trong. Bốn tên bảo an cầm gậy điện đem một người ngăn lại. Các ngươi thả ta đi vào, ta gọi Lâm Vũ, cho lúc trước Diệp Mộng Giao làm qua bảo tiêu, lần này nàng lễ thành nhân ta vì cái gì không thể tới. Không sai. Vị này đương nhiên lại là chúng ta nhỏ Cuồng Long. Lâm Vũ. Mấy cái bảo an nhìn nhau một chút, mặc dù Lâm Vũ gia hỏa này mặc phi thường đơn sơ, nhưng là có thế xứng đáng khách sạn 5 sao bảo an người, đương nhiên sẽ không làm ra loại kia mắt chó coi thường người khác sự tình. Dù sao loại kia giá trị bản thân hơn 100 triệu lại mặc áo bông dày cùng xăng đan dày đại lão bản bọn hắn cũng thấy cũng nhiều. Một cái bảo an đi vào mật báo, nhưng rất nhanh hắn liền ra. Diệp tiên sinh nói, hắn không biết cái này cái gì họ Lâm, hắn chính là một cái nghèo điểu ti, tranh thủ thời gian cút cho ta. Lâm Vũ Mộng, tại sao có thể như vậy? Diệp Trường không coi như giàu gì. Cũng không có khả năng không niệm ngày xưa chi tình a, thật là hắn cứu Diệp Mộng Giao a, làm sao ngay cả lễ thành nhân đều không để cho mình tiến vào. Ngươi còn chưa cút đúng hay không? Bảo an đội trưởng rút ra gậy điện liền chuẩn bị lên. Ta đi. Ta đi. Lâm Vũ cắn răng một cái, quay đầu bước đi, 5 phút sau, một người mặc màu lam quần áo lao động, mang theo kính mắt khiêng cái tha người trẻ tuổi ý đồ tiến vào khách sạn. Ai? Ngươi dừng lại cho ta, ngươi là ai? Ta là tới sửa ống nước thợ sửa chữa. Đem kính mắt cho ta hái xuống, tốt ngươi tên tiểu tử, lại là ngươi. Đánh cho ta. Lâm Vũ hốt hoảng mà chạy. 10 phút sau, một người mặc Âu phục nâng cao bụng mang theo kính râm người ý đồ giả dạng làm khách sạn cao quản tiến vào khách sạn, lại lần nữa bị ngăn lại. Ta là khách sạn quản lý. Trước đừng đánh ta. Trước đừng đánh ngươi. Bảo an đội trưởng một trận hồ nghi, lại là ngươi. Đánh cho ta. Cứ như vậy ước chừng đi qua thời gian nửa tiếng, Lâm Vũ bảy vào bảy ra. Cuối cùng thành công hỗn vào quán rượu nội bộ. Một gian trong nhà vệ sinh. Mặc một thân kiểu nữ nhân viên quét dọn phục Lâm Vũ buông xuống trong tay đồ lau nhà, hết eo, lắc lắc mình tóc giả. Đáng chết các cổng, mắt chó coi thường người khác. Bất quá cũng may hắn là ám kình cường giả, những người an ninh này ngay cả hắn một cọng lông đều không đụng tới. Diệp Mộng Giao, chờ ta. Lâm Vũ ánh mắt dần dần kiên định, kỳ thật hắn cũng không biết mình tại sao lại muốn tới khách sạn, tự hồ là hướng tới một loại bản năng. Nếu như mình không đến tửu điếm, hôm nay khẳng định sẽ mất đi thứ gì trọng yếu, Lâm Vũ lần nữa đóng vai thành nhân viên quét dọn nhân viên, ý đồ trà trộn vào yến trong hội, mà lúc này, Diệp Mộng Giao lễ thành nhân trên cơ bản đã sắp đến hồi kết thúc, Diệp Mộng Giao đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Giang Triệt, nàng rất muốn hiện tại ngay trước nhiều như vậy tân khách mặt cùng Giang Triệt thổ lộ. Nhưng nàng càng e ngại bị Giang Triệt cự tuyệt, cho nên nàng liền rất phiền, đây rõ ràng chính là mình lễ thành nhân a, có thế Giang Triệt từ đầu tới đuôi đều không có cùng mình nói một câu. Ngược lại là có nhiều như vậy cái khác nữ hài tại cùng hắn mắt đi mày lại, các ngươi những tiểu gia tộc này nữ nhân, lại không có ta đẹp mắt, dựa vào cái gì đi thông đồng Giang Triệt, Không sai, nàng ăn giấm, mà đúng lúc này, trước mặt của nàng đi tới một nữ hài, bưng một chén rượu. Diệp đại tiểu thư, sinh nhật vui vẻ. Bạch Tiệp đối Diệp Mộng Giao cười yếu ớt một tiếng. Diệp Mộng Giao tùy ý nhẹ gật đầu, như loại này đến đây cùng mình lôi kéo làm quen các loại gia tộc thiên kim nhiều vô số kể, nhưng nàng kỳ thật không biết cái nào. A, à, Diệp đại tiểu thư uống chính là nước trái cây. Không thể nào. Lễ thành nhân không uống chút rượu. Bạch Tiệp nói đem mình trong chén rượu nho trắng đổ ra một chút, đưa tới Diệp Mộng Giao trước mặt. A, à, uống rượu. Ta không biết uống rượu vì Diệp Mộng Giao liên tục khoát tay, từ nhỏ đến lớn nàng một ngụm rượu không uống qua. Bạch Tiệp cười khẽ một tiếng, e không thể nào. Diệp đại tiểu thư A, à, hôm nay thế nhưng là ngươi lễ thành nhân, không uống mấy ngụm rượu sao? Rượu này lại không độc. Nói Bạch Tiệp mình uống một ngụm, liếm liếm môi, đối Diệp Mộng Giao mỉm cười. Diệp Mộng Giao có chút dao động, lớn đến từng này nàng đều không có hưởng qua mùi rượu. Hiện tại trưởng thành xác thực nghĩ nếm thử. Vậy ta liền cảm ơn ngươi rượu. Diệp Mộng Giao cười cười, sau đó từ Bạch Tiệp trong tay nhận lấy chén rượu, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm, một đôi mắt đẹp có chút trợn to. Hảo hảo uống a, mùi của rượu này cảm giác so nước trái cây tốt uống nhiều quá, sau đó liền đem nó uống một hơi cạn sạch, Bạch Tiệp ánh mắt có chút thu vào, cái này Diệp Mộng Giao cũng quá ngây thơ rồi a. Thậm chí còn tạ ơn mình. Cái này khiến trong lòng của nàng sinh ra một chút hối hận, nhưng rất nhanh liền đem nó văng ra ngoài. Diệp đại tiểu thư, cũng không thể mê rượu nha. Uống nhiều quá nhưng là muốn say rượu a. Thì Bạch Tiệp bất động thanh sắc đem chén rượu từ Diệp Mộng Giao trong tay cầm trở về, không lưu chứng cứ, mà một màn này, tại Giang Triệt đôi mắt bên trong nhìn một cái không sót gì, bọ ngựa bắt ve, ta hoàng tước ngồi thu ngư ông thủ lợi, quả nhiên, Diệp Mộng Giao tại từng uống rượu không có thời gian bao nhiêu về sau, toàn bộ đầu người cũng có chút phạm choáng. Sắc mặt đã tuôn ra một trận không bình thường đỏ hồng, thể nội tự hồ có cổ ép không được nhiệt lưu. Hô! Diệp Mộng Giao chăm chú nắm lại nắm đấm, cắt gao cắn môi mỏng. Đây là uống rượu cảm giác sao? Rượu này kình! Cũng quá lớn đi! Đơn thuần Diệp Mộng Giao còn cho là mình vẻn vẹn chỉ là say rượu mà thôi. Giao Giao tỷ, ngươi thế nào? Du Uyển Nhi phát giác Diệp Mộng Giao dị thường, tiến tới Diệp Mộng Giao bên người. Kéo tay của nàng, ân cần hỏi han. Diệp Mộng Giao ánh mắt dần dần mê ly, nhìn về phía Du Uyển Nhi. Nàng có loại dục vọng mãnh liệt, muốn hôn Du Uyển Nhi, tựa như trước đó ban đêm đồng dạng. Cùng Du Uyển Nhi dán, không. Nàng muốn càng nhiều. Giao Giao tỷ, tay ngươi thật nóng a, ngươi phát sốt sao? Ân, đúng là phát đốt, chỉ bất quá này đốt không phải kia đốt. Diệp Mộng Giao lắc đầu, y không có gì. Chính là vừa rồi uống rượu quá nhiều, có chút choáng đầu. Ta đi một chuyến phòng vệ sinh tẩy một chút mặt hẳn là liền tốt. Du Uyển Nhi không quá yên tâm hỏi nói, ỷ Giao Giao tỷ, cần ta cùng đi với ngươi sao? Không cần a, ta không sao. Nói Diệp Mộng Giao chỉ có một người đi hướng phòng vệ sinh, Giang Triệt chẳng biết lúc nào, cũng rời đi yến hội. Hô! Nóng quá a, ê Diệp Mộng Giao gắt gao cắn môi mỏng. Nàng cảm giác mình cả người thể nội tự hồ cũng có một thanh ngọn lửa nóng bỏng đang thiêu đốt lấy nàng mỗi một cây thần kinh. A, y thiếu nữ thở gấp một tiếng. Về sau. Rốt cuộc không uống rượu, giữa lúc này Diệp Mộng Giao còn chưa kịp phản ứng, vẫn như cũ tưởng rằng mình uống rượu uống xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Ngứa quá a. Diệp Mộng Giao cảm giác mình giống như sắp chết mất, mà nhưng vào lúc này. Phòng vệ sinh bồn rửa tay bên cạnh xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Giang. Giang Triệt. Là ngươi sao? Chương 62, Diệp đại tiểu thư, ngươi trưởng thành á. Giang Triệt. Là ngươi sao? Diệp Mộng Giao nhịn được đều nhanh muốn chảy ra nước mắt, cả khuôn mặt nổi lên một tia quỷ dị ửng đỏ, nhìn về phía Giang Triệt một đôi nước trong mắt đều tự hồ nổi lên màu hồng phấn tiểu đào tâm. Giang Triệt bên cạnh mắt nhìn thoáng qua Diệp Mộng Giao. Trong lòng một trận oán thầm. Bạch Tiệp nữ nhân này thật hung ác a, cho nàng hạ nhiều ít thuốc a. Đây là nữ nhân lòng dạ rắn rết sao? Thật là xấu a, bất quá may mà ta là phản phái, không có cái gì đạo đức có thể nói. Ngươi muốn làm gì? Giang Triệt nhíu mày nói. Một giây sau, Diệp Mộng Giao vậy mà trực tiếp nhào tới Giang Triệt trong ngực, nhiệt độ cơ thể cao dọa người, liền ngay cả cánh tay đều tự hồ mềm thành một vũng nước. Thiếu nữ bật hơi như lan, khuôn mặt nhỏ tại Giang Triệt trước bộ ngực cọ sát, tựa như là một con phát tình mèo con. Giang Triệt, ngươi thật mát a, ta có thể ôm ngươi một cái sao? Giang Triệt không nói gì, nhưng lấy Diệp Mộng Giao hiện tại trạng thái, coi như Giang Triệt nói chỉ sợ nàng cũng căn bản nghe không vào. Giang Triệt, ta sai rồi, ta trước kia không nên nói ngươi là học cặn bã, ta cũng không nên xem thường ngươi, kỳ thật ta hiện tại mới phát hiện thật rất thích ngươi, thì không muốn đi, không nếu không thích ta có được hay không? Ta cầu va ngươi, để ta nóng quá, ngươi có thể giúp ta cởi quần áo ra sao? Diệp Mộng Giao mơ mơ màng màng nói ra một chút mơ mơ hồ hồ, Giang Triệt nhìn thoáng qua chung quanh, sau đó đem Diệp Mộng Giao chặn ngang bế lên, đi khoảng cách phòng vệ sinh gần nhất một cái thang máy, chuẩn bị trực tiếp thông hướng tầng cao nhất, hắn cũng sớm đã tại khách sạn đã đặt xong bao sương. Trước khi đi, Giang Triệt còn nhìn phía đầu bậc thang một chỗ ngóc ngách, một người mặc nhân viên quét dọn phục, để tóc dài nhân viên quét dọn A Di chính một mặt phẫn nộ nhìn xem hắn, rất hiển nhiên, vị này chính là Lâm Vũ, Giang Triệt tự nhiên cũng nhận ra hắn, bất quá hắn cũng không có tỳ húy thứ gì. Dù sao, quang minh chính đại để ngươi thấy ta mang đi Diệp Mộng Giao lại có thể thế nào? Về phần một hồi VIP nội dung, thật có lỗi nha. Ngươi ngay cả nghe âm thanh cơ hội đều không có. Giang Triệt thế nhưng là làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí đều sớm sờ tốt Diệp Mộng Giao kỳ kinh nguyệt. Khoảng cách Diệp Mộng Giao kỳ kinh nguyệt còn có hơn phân nửa tuần lễ thời gian đâu, mà lại hiện tại cũng là an toàn của nàng kỳ, có thể không mang. Hắn cũng không tin cái này một đợt ai còn có thể ngăn cản hắn. Ngươi Di Mụ chiến thần lợi hại hơn nữa. Còn có thể đem Diệp Mộng Giao kỳ kinh nguyệt sớm một tuần lễ sao? Vậy ta nhận. Giang Triệt, ngươi cho Diệp Mộng Giao hạ dược rồi. Ngươi muốn đem nàng mang đi nơi nào? Lâm Vũ giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Giang Triệt tự nhiên cũng lười cùng hắn giải thích những thứ gì, trực tiếp ngồi vào thang máy, đóng cửa trước đó. Còn cho hắn dựng lên cái khẩu hình. Ngu xuẩn. Lâm Vũ tức giận, nhưng là hắn nhưng căn bản bất lực, bởi vì hắn biết rõ, mình căn bản đánh không lại Giang Triệt cái thằng này, chỉ có thể nhìn hắn đem Diệp Mộng Giao mang đi. A. À. Lâm Vũ tại cực đoan phẫn nộ tình huống phía dưới, phẫn nộ một chút, Giang Triệt đem Diệp Mộng Giao ôm vào trong rạp khách sạn 5 sao đỉnh cấp bao sương xa hoa vô cùng, một đêm chính là mấy chục vạn, nói câu không dễ nghe. Ngươi ở chỗ này ở lại một đêm, dừng chân tiền đều đủ ngươi bao một tháng tiểu thư, mà Diệp Mộng Giao cũng bắt đầu không thành thật, miệng bên trong phát ra ríu rít ninh ninh thanh âm, trên thân nóng hổi vô cùng, cắt cao cắn môi cánh, eo thon chi cũng đang vặn vẹo, một đôi nước mắt nhìn qua Giang Triệt khuôn mặt, cái đầu nhỏ không ngừng cọ lấy Giang Triệt lồng ngực. Giang Triệt nhìn yết hầu có chút phát khô. Hắn chỉ dùng một chữ để hình dung Diệp Mộng Giao lúc này trạng thái. Nga. Sinh động mà hình tượng. Mà nhưng vào lúc này, hệ thống lần nữa phát động phản phái lựa chọn. Tích. Diệp Mộng Giao bị hạ dược, túc chủ phát động phản phái lựa chọn. Lựa chọn 1, vỗ xuống Diệp Mộng Giao chủ động câu dẫn ảnh chụp, phòng ngừa đến tiếp sau bị đe dọa. Lấy được thưởng 5 năm bên trong lực. Lựa chọn 2, dùng ngài linh xảo hai tay giải cứu lạc đường thiếu nữ. Lấy được thưởng, Kato no thần chi hữu thủ. Lựa chọn 3, là cái nam nhân liền vì nàng cứng chắc đến bình minh. Lấy được thưởng, cấp độ FFF dương cầm thuật. Giang Triệt. Đối với có thể phát động phản phái lựa chọn, Giang Triệt ngược lại là cũng không kinh ngạc, nhưng làm hắn kinh ngạc chính là những thứ này tuyển hạng một cái sau một cái không hợp thói thường, nhưng là hiện tại mỹ nhân trong ngực. Đã dung không được Giang Triệt quá nhiều suy tư. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đương nhiên là tất cả đều là một lần á. Rất im lặng. Chật chật chật, đại tiểu thư, ta cũng không phải tự nguyện a, ta là bị ngươi đẩy ngược để Giang Triệt nói xong liền đem Diệp Mộng Giao ném tới lớn trên giường, lấn người mà lên. Lễ thành nhân nha. Ngươi phụ trách trưởng thành, ta phụ trách giúp ngươi trưởng thành. Giang. Giang Triệt, hừ hừ. Diệp Mộng Giao đôi mắt đẹp nhíu chặt, bị đau hừ ninh một tiếng. Mà lúc này, Lâm Trị Vũ đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Đáng chết! Trúng thuốc Diệp Mộng Giao cùng Giang Triệt ở giữa sẽ phát sinh cái gì? Cái này còn phải nghĩ sao? Đoán chừng rất nhanh, hắn tâm tâm niệm niệm Giao Giao liền muốn trở thành Giang Triệt hình dáng. Hắn nhưng là thần cấp trung y, trước đó Diệp Mộng Giao cùng Du Uyển Nhi hai người cùng Giang Triệt đi gần như vậy. Hắn đều không sợ. Bởi vì hắn nhìn ra hai nữ vẫn còn tấm thân xử nữ, cho nên nón xanh còn không có mang rắn chắc. Nhưng bây giờ đâu? Cũng không làm ra tính thực chất thao tác, cái này nón xanh tuyệt đối khảm chết tại đỉnh đầu hắn. Sau đó hắn cũng căn bản không để ý tới cái gì, trực tiếp xông vào yến hội bên trong. Diệp Trường Không, Giao Giao bị Giang Triệt hạ dược mang đi. Lâm Vũ lời nói đưa tới ở đây chú ý của mọi người, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Cái này mặc nhân viên quét dọn phục, trên tay cầm lấy một cái đồ lau nhà, còn mang theo tóc giả. Nam nhân, Diệp Trường Không lúc này ánh mắt cũng là đột nhiên rung lên, cái nào cẩu vật dám tung tin đồn nhảm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ về sau, có chút hồ nghi, gia hỏa này thế nào thấy quen thuộc như vậy, dùng thời gian rất lâu hắn mới nhận ra đây là trước đó mình cho Giao Giao mời tên phế vật kia bảo tiêu hắn còn dám tới. Ngươi thả cái gì cái rắm? Hôm nay là ta khuê nữ lễ thành nhân, ngươi ở chỗ này đại phóng lời nói sơ lầm, muốn điếm ô nữ nhi của ta danh dự cùng thanh bạch sao? Diệp Trường Không rất là tức giận, Lâm Vũ vội vàng tiếp tục mở miệng, để các ngươi nhìn một chút hiện trường, còn có Diệp Mộng Giao cùng Giang Triệt thân ảnh sao? Vừa rồi ta thật thấy được Giang Triệt ôm Diệp Mộng Giao đi, hắn còn cho Diệp Mộng Giao hạ xuân dược, lời này vừa nói ra, trực tiếp đưa tới toàn trường xôn xao, liền ngay cả Giang Uyên cùng Khương Vân Lễ hai vợ chồng đều ngồi không yên, bởi vì vì muốn tốt cho Giang Triệt giống. Thật rời đi. Ngươi tiểu tử này, đừng nghĩ nói xấu nhà ta tiểu Triệt. Nhà ta tiểu Triệt tuyệt không phải người như vậy. Khương Vân Lễ nghiêm nghị quát tháo, nhất định phải cho nhi tử chống đỡ tràng tử. Nếu như nói trong hội trường kinh hãi nhất người, không ai qua được cho Diệp Mộng Giao hạ dược bạch tiệp. Đầu của nàng con đều là ông, kém chút đặt mông ngồi trên mặt đất. Làm sao sẽ? Diệp Mộng Giao nàng làm sao lại gặp được Giang Triệt ca ca? Vậy bọn hắn hai chẳng phải là đã? Bạch tiệp trong lòng một trận quặn đau, vì cái gì? Nhưng bây giờ, tình huống tự hồ đối với Giang Triệt ca ca bất lợi, mình nhất định phải đứng ra mới được. Sau đó nàng liền thật đứng dậy. Là ta, vừa rồi ta cho Giao Giao muội muội mời một ly rượu, hoặc hứa Giao Giao muội muội uống say a. Cho nên mới rời đi trước thời hạn. Không thể không nói, Bạch Tiệp lời này trực tiếp để hiện trường không khí khẩn trương hòa hoãn rất nhiều, cho mỗi người đều tìm bậc thang hạ, Diệp Trường Không vợ chồng tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, coi như Diệp Mộng Giao thật cùng Giang Triệt xảy ra chuyện gì quan hệ, cái kia lại có thể thế nào, bọn hắn còn cầu còn không được đâu, nhưng Lâm Vũ lại phi thường không thức thời tiếp tục mở miệng. Ngươi đánh rắm, ta tận mắt nhìn đến, các ngươi có thể đi điều giám sát, Giang Triệt cùng Giao Giao bọn hắn rõ ràng liền. Đủ rồi. Diệp Trường Không giận dữ mắng mỏ một tiếng. Bảo an đâu? Cái tên điên này là từ đâu tới? Tranh thủ thời gian cho ta lôi đi. Lâm Vũ khí mộng. Đáng chết, Diệp Trường Không con gái của ngươi đều muốn bị nam nhân khác ngủ, ngươi còn giả chết đúng hay không? Các ngươi đám người này, có mắt không tròng. Ngươi có biết hay không Diệp Mộng Giao nếu như sau khi tỉnh lại sẽ hận chết các ngươi? Lâm Vũ không ngừng kêu gào, nhưng rất nhanh liền bị bảo an đuổi ra ngoài. Đối mặt 10 cái cầm trong tay gậy điện lại nghiêm chỉnh huấn luyện bảo an, dù là hắn là ám kình cường giả cũng có chút phạm sợ hãi. Diệp Trường Không sắc mặt dịu đi một chút, sau đó giơ chén rượu lên, đối chúng tân khách mở miệng nói. Vừa rồi người này gọi là Lâm Vũ, là một người điên, Bạch gia tiểu thư nói đúng, nhà ta Giao Giao không thắng tửu lực, vừa rồi uống rượu say mà thôi. Diệp Trường Không lời nói xác thực bỏ đi chúng tân khách lo nghĩ. Chương 63, Diệp Mộng Giao ngượng ngùng sụp đổ Lâm Vũ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yến hội trong lúc đó, Diệp Trường Không tìm không thấy Diệp Mộng Giao cũng có chút nóng nảy, sẽ không phải thật uống say đi. Nghĩ đến đây, hắn liền cho Giang Triệt gọi điện thoại qua đi. Tiểu Triệt a, Giao Giao có phải là đang ở chỗ của ngươi hay không? Diệp thúc thúc, Diệp Mộng Giao uống rượu say, hiện tại ỷ lại vào ta. Giang Triệt nằm tại đầu giường, ngữ khí hơi có vẻ thanh lãnh, một cái tay khác đè xuống Diệp Mộng Giao đầu, ngăn chặn miệng của nàng. Diệp Trường Không nghe được là Giang Triệt đem Diệp Mộng Giao mang đi về sau, thở dài một hơi, nhưng rất nhanh trong lòng liền chua xót. Giang Triệt cho Giao Giao hạ dược, hắn đương nhiên không có khả năng tin tưởng Lâm Vũ cái này vụng về hoa ngôn. Nhưng một đại nam nhân mang theo một cái tuổi trẻ xinh đẹp hơn nữa còn say rượu nữ hài. Sẽ chuyện gì phát sinh hắn làm sao có thể không rõ ràng. Mặc dù Giang Triệt vẫn luôn biểu hiện ra một loại không thích Diệp Mộng Giao thái độ, nhưng mỹ nhân trong ngực. Ai có thể gánh vác a? Tiểu Triệt a, Giao Giao hiện tại thế nào? Diệp Trường Không quan tâm mà hỏi. Giang Triệt cúi đầu nhìn thoáng qua ở trong chăn bên trong dãy dụa thân thể mềm mại thiếu nữ, tức giận mở miệng, gọi nàng nôn ta một thân di ân. Xác thực nôn, từ nơi nào phun ra liền không nói được rồi, Diệp Trường không làm cứu cực nữ nhi khống, căn bản không yên lòng đem Diệp Mộng giao cho Giang Triệt cái này đại nam nhân. Các ngươi ở nơi nào đâu? Ta liền tới đây. Mà đối diện Lâm Tuyết trực tiếp đoạt lấy Diệp Trường không điện thoại, gọi tiểu Triệt a, nhà chúng ta giao liền giao cho ngươi a, nàng không thắng tử lực. Nhiều chiếu cố một chút nàng một chút, e nói liền tốc độ ánh sáng cúp điện thoại, Diệp Trường không một mặt mộng bức, hệ lão bà ngươi làm gì? Giao nàng cùng Giang Triệt đợi cùng một chỗ a, chuyện gì xảy ra làm sao xử lý? Lâm Tuyết thì là trừng mắt liếc hắn một cái, e người tuổi trẻ sự tình ngươi không cần quản, lần này thế nhưng là giao cùng Giang Triệt hai người rút ngắn khoảng cách mấu chốt cơ hội, ngươi nếu là từ đó đâm một cước. Giao nói không chừng không chỉ có không cảm kích ngươi, sẽ còn hận ngươi. Diệp Trường không càng thêm sốt ruột, vạn nhất hai người bọn họ va chạm gây gỗ làm sao bây giờ? Đây chính là ta khuê nữ a. Lâm Tuyết thì là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nghĩa Giang Triệt đứa bé kia ta hiểu rõ hắn, hắn là một cái thủ quy củ hài tử, sẽ không làm chuyện khác người gì. Mà lại ngươi liền không có nghĩ qua. Giao nàng có thể là cố ý uống say sao? A. Lão bà còn có loại khả năng này sao? Hai cái đại thông minh tư duy dần dần địch hóa. Nhưng mà các nàng bàn tính hiển nhiên là đánh nhầm. Giang Triệt đã thành công trợ giúp Diệp Mộng Giao từ một nữ hài lột xác thành nữ nhân. T. Nữ nhân này thuốc từ nơi nào mua được a? Dược hiệu làm sao mạnh như vậy? Cái này đều 3 giờ. Giang Triệt khóe miệng có chút kéo ra, nếu như không phải hắn thể chất trải qua hệ thống cường hóa, người bình thường căn bản gánh không được a. Hắn đoán quả nhiên không sai, Diệp Mộng Giao cô nàng này chính là một cái yêu tinh, nhất là bị hạ độc nàng. Dùng một cái kỳ diệu ví von, ép nước cơ. Hiểu được đều hiểu, bất quá còn tốt, Giang Triệt cuối cùng vẫn hàng phục nàng, thiếu nữ gương mặt có chút trắng bệch, ôm thật chặt Giang Triệt cánh tay, trên trán thấm lấy điểm điểm đổ mồ hôi, cả người mềm thành một vũng nước. Giang Triệt. Không muốn đi, ê ngươi tên đại bại hoại. Thiếu nữ miệng bên trong còn không ngừng tại nói mớ, bất quá không thể không nói, cái này Diệp đại tiểu thư hương vị xác thực đủ ngọt, đáng yêu gấp a, Giang Triệt câu môi cười một tiếng, sau đó kéo qua thiếu nữ eo thon, đi ngủ. Diệp Mộng Giao lễ thành nhân mặc dù kết thúc, nhưng không ít người đều là tâm sự nặng nề. Liền nói ví dụ cho Diệp Mộng Giao hạ dược Bạch Tiệp, hối hận phát điên, những người khác có lẽ không biết. Đều coi là Diệp Mộng Giao chỉ là say rượu, nhưng nàng rất rõ ràng a. Diệp Mộng Giao bên trong là Xuân Dược. Một nam một nữ đơn độc ở chung, nữ hài còn trúng Xuân Dược. Không cần nghĩ liền có thể biết sẽ phát sinh cái gì. Du Uyển Nhi lúc này cũng tương đối khẩn trương. Nàng quá rõ Sở Giang Triệt làm người, cái thằng này mặc dù mặt ngoài giả trang ra một bộ cao lạnh bộ dáng, tự hồ đối với Diệp Mộng Giao không có hứng thú. Nhưng hắn kỳ thật bản chất chính là một cái siêu cấp chết biến thái, say rượu Diệp Mộng Giao đã rơi vào trong tay của hắn. Hiện tại 100% đã bị ăn xong lau sạch. Cái này khiến suy nghĩ của nàng vô cùng xoắn xuýt, mặc dù Giang Triệt cho nàng ấn tượng phi thường kém cỏi, nhưng không thể không thừa nhận. Nàng kỳ thật đã có chút thích Giang Triệt. Chết biến thái. Hỗn đản gia hỏa. Thối tạp ngư. Tiểu lô ly đều nhanh khóc lên, dưới đáy lòng không ngừng mắng Giang Triệt, tức giận đến đập mạnh lên chân. Diệp Mộng Giao rất có thể ngủ, dù sao thể lực đã tiêu hao sạch sẽ. Trực tiếp từ tuần lục trung buổi trưa ngủ thẳng tới sáng sớm ngày thứ hai. Anh. Thiếu nữ mơ mơ màng màng mở mắt, ghề trong chăn thật là ấm áp a. Diệp Mộng Giao chậm rãi mở mắt ra, sau đó theo bản năng liền nhào gấp lông mày, đau quá a, giống như bị một chiếc xe tải ép qua, nhưng khi nàng tập trung nhìn vào về sau, người trong nháy mắt trợn tròn mắt, bên cạnh của nàng vậy mà nằm một cái nam nhân, hơn nữa còn không mặc quần áo, cái này khiến nàng đầu óc trống rỗng, cúi đầu nhìn thoáng qua trên người mình. Gương mặt của nàng trong nháy mắt bạo đỏ, nhưng càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là mình thất thân. Tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Nàng liền chỉ nhớ rõ mình uống một chén rượu, toàn thân khó chịu đi một chuyến phòng vệ sinh, sự tình phía sau liền không nhớ rõ. Vô tận sợ hãi cùng sợ hãi để nàng kém chút chảy ra nước mắt. Bất quá khi nàng nhìn thấy một bên nam nhân khuôn mặt thời điểm, lại là hơi sững sờ. Giang Triệt. Thế nào lại là Giang Triệt đâu? Loại này nhận biết, để Diệp Mộng Giao nguyên bản khủng hoảng cảm xúc đạt được cực lớn trấn an. Còn tốt. mình không có thất thân cho nam nhân khác. Thậm chí, Diệp Mộng Giao trong lòng còn có một tia không dễ dàng phát giác mừng thầm. Nàng mặc dù không biết mình tối hôm qua làm cái gì, nhưng chỉ cần là Giang Triệt, nàng liền rất có cảm giác an toàn. Cứ như vậy, nàng núp ở Giang Triệt bên người, lén lén đánh giá thiếu niên bên cạnh Nhan thật rất đẹp trai, mà nên nàng nhìn thấy Giang Triệt cái kia hoàng mỹ dáng người về sau, trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một tia đỏ bừng. Vóc người này cũng quá hoàng mỹ đi, nhìn nàng mảnh nuốt nước miếng, cái này khiến nàng nhớ tới mình ghét nam chứng, nguyên lai nàng chán ghét không là nam nhân, mà là xấu xí nam nhân. Ngay tại nàng miên man bất định thời điểm, Giang Triệt mở mắt ra, Diệp Mộng Giao. Chương 64, triệt để hắc hóa Diệp Mộng Giao. Kỳ thật Giang Triệt cũng sớm đã tỉnh. Lấy hắn thực lực hôm nay mười mấy mét bên ngoài một con mũi vỗ cánh đều có thể cảm thụ được, chớ nói chi là bên người thiếu nữ. Nhưng hắn cũng chưa thức dậy, hôm qua từ xế chiều một mực dày vò đến lăng thần, cho dù là ám kình cường giả đều có chút bị không ở. Đều nhanh mài khoan khoái da. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Diệp Mộng Giao hương vị thật rất ngọt ngào. Đường đường Diệp đại tiểu thư đã hắc hóa. Ô ô, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ta cùng Giang Triệt ở giữa. Mắc cỡ chết người ta rồi a. Cái này Giang Triệt cũng quá không biết đạo thương hương tiếc ngọc đi. Đau quá a, hắn là mở ra xe lu ép tới ta sao? Hỗn đảng. Còn nói ngươi không thích ta, hừ. Ta nhìn ngươi đã tỉnh về sau thế nào đối mặt ta. Miệng ngại thể thẳng xú nam nhân. Thừa dịp ta uống rượu say liền khi dễ ta, chờ ta trở về liền nói cho ba ba mụ mụ, trực tiếp cho ngươi tới một cái bức hôn. Hắc hắc. Giang Triệt rất im lặng. Xem ra vị này Diệp đại tiểu thư sơ thể nghiệm cũng không tệ lắm mà, mấy có lẽ đã sắp bị mình triệt để cua thành công, chỉ bất quá a, ngươi nha còn muốn bức hôn ta, nói đùa cái gì. Giang Triệt dứt khoát cũng không vờ ngủ, chậm rãi mở mắt ra. Diệp Mộng Giao chính nhìn xem Giang Triệt bên cạnh Nhan, trong lòng không ngừng tại y, kết quả phát hiện Giang Triệt tỉnh về sau, cả người liền hoảng hốt. Nàng mặc dù cùng Giang Triệt phát sinh như vậy thân mật quan hệ, nhưng tối hôm qua nàng cái gì đều không tạo a, vựng vựng hồ hồ liền đi qua. Giang Triệt đau đầu nhíu nhíu mày lại, đưa tay vuốt vuốt đầu, sau đó trong lúc vô tình phiết đến bên cạnh thiếu nữ. Trên mặt biểu lộ từ ngây người biến thành chấn kinh, không thể tin được, cuối cùng chuyển biến là một vòng ghét bỏ chi sắc. Ngươi! Không thể không nói, Giang Triệt diễn kỹ đã kéo căng, Oscar tới đều muốn đích thân cho hắn ban cái tiểu kim nhân. Muốn cho hắn đi chủ động liếm Diệp Mộng Giao. Làm sao có thể, ngươi đuổi ngược ta. Nói không chừng ta có thể cố mà làm thu ngươi. Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng là chú ý tới Giang Triệt ánh mắt, trong lòng lột bột một tiếng. Nhưng nàng quyết định chủ động xuất kích. Diệp Mộng Giao vắt hết óc hồi tưởng đến trước kia nhìn qua những cái kia bá tổng tiểu thuyết, mềm manh nữ chủ thất thân tại bá đạo tổng giám đốc về sau những cái kia trích lời. Nhăn nhó mở miệng. Giang Triệt, ta. Chúng ta tối hôm qua, ngươi không cần đối ta phụ trách. Giang Triệt kém chút cười, lúc đầu cũng không có ý định đối ngươi phụ trách tốt a, ngươi còn phải phụ trách ta đâu. A đối ngươi phụ trách. Ngươi nghĩ gì thế? Giang Triệt lãnh mâu lườm nàng một chút, sau đó đưa di động đem ra, tối hôm qua hắn tuân theo hệ thống nhiệm vụ, đập một đoạn video nhỏ, cũng không có đập tới toàn thân, chỉ đập tới Diệp Mộng Giao cái kia một trương phát sốt khuôn mặt, đà màu đỏ khuôn mặt, miệng bên trong còn nói lấy một chút làm cho người mặt đỏ nhịp tim, dù sao nha. Bình thường nam nhân nhìn một chút liền có thể nhìn dựng lên cái chủng loại kia, Giang Triệt cũng không định đập toàn thân, dù sao điện thoại thứ này cũng không phải 100% bảo mật, ngạn tổ sự tình vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Dù sao Diệp Mộng Giao cùng mình ngủ, cũng coi là nữ nhân của mình, Giang Triệt cũng không phải loại kia lục nô, đem mình nữ nhân ảnh chụp tiết lộ cho những người khác nhìn, giống Diệp Mộng Giao loại này ngạo kiều đại tiểu thư điều giáo một chút là được rồi, không có khả năng thật hủy nàng. Giang Triệt đưa điện thoại di động bên trong thu hình lại mở ra, đưa tới Diệp Mộng Giao trước mặt, trên mặt vẫn như cũ mang theo lạnh tuấn biểu lộ. Chính ngươi nhìn xem hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Mộng Giao có chút ngốc ngẩn người, chớp mắt to nhìn lấy trong điện thoại di động chính mình. Hoàn toàn không thể tin được. Trong điện thoại di động cái kia như thế hành vi phóng túng nữ nhân lại là mình, trong miệng nói những lời kia. Là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ a. Không có khả năng. Đây nhất định không phải ta. Diệp Mộng Giao có chút sụp đổ. Nàng lúc đầu tưởng rằng Giang Triệt thừa dịp mình say rượu mới xảy ra quan hệ. Cái nào nghĩ đến đến. Lại là mình đẩy ngược hắn. Diệp Mộng Giao sửng sốt khoảng chừng 2-3 phút mới bớt đau đến, gắt gao cắn môi cánh, đại não đã trống rỗng. Giang Triệt, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. E thiếu nữ biểu lộ có chút chăm chú, đồng thời đôi mắt cũng nhìn về phía Giang Triệt trần trụi thân trên. Thiếu niên lồng ngực cùng cánh tay bên trên tất cả đều là màu hồng đậm cào vết tích, tựa như là bị mèo hoang cào qua, rất hiển nhiên. Đây đều là kiệt tác của mình, loại này nhận biết để nàng lại lần nữa xấu hổ đỏ mặt. Giang Triệt thu hồi điện thoại, một mặt bình thản, từ đầu giường cầm lên mình áo sơ mi trắng. Để ngươi không cần phải phụ trách ta, ta cũng sẽ không lại thích ngươi, nhưng nếu như vẫn như của Diệp gia xảy ra chuyện gì, ta có thể giúp các ngươi một lần. Nghề Diệp Mộng Giao ngây ngẩn cả người, cắt cao khống chế lại, không để nước mắt của mình rơi ra tới. Ư xú gia hỏa, loại chuyện này rõ ràng chính là nữ hài tử ăn thiệt thòi tốt a. Thật giống như ta thiếu ngươi đồng dạng. Giang Triệt, chúng ta đều đã phát sinh quan hệ, ngươi liền không thể tha thứ ta sao? Thối Giang Triệt, ai muốn ngươi hỗ trợ a? Ô ô. Thiếu nữ đơn thuần cảm xúc gần như sụp đổ, nhưng càng như vậy, nàng đối Giang Triệt chấp niệm càng sâu. Nàng lúc đầu coi là mình cùng Giang Triệt ở giữa có tiếp xúc da thịt, về sau Giang Triệt đối với mình có lẽ sẽ đổi mới một chút, nhưng hiện tại xem ra hắn vẫn là đối với mình như vậy chán ghét, thậm chí đều chán ghét mình đụng vào. Chẳng lẽ cùng ta phát sinh quan hệ liền để ngươi như vậy phản cảm sao? Nghĩ đến đây, Diệp Mộng Giao không quá đầu óc thông minh như vậy mà chậm rãi bắt đầu vận chuyển. Không đúng, nếu như Giang Triệt không thích mình, hôm qua hoàn toàn có thể cự tuyệt mình a. Dù sao một đại nam nhân muốn cự tuyệt một nữ hài đơn giản lại cực kỳ đơn giản, trực tiếp đóng sập cửa liền đi tốt bao nhiêu a. Cho nên Giang Triệt khẳng định vẫn là thích ta. Chí ít, hắn thích thân thể của ta. Diệp Mộng Giao tự hồ bắt được cái gì cây cỏ cứu mạng, càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Sau đó vậy mà to gan cầm lên Giang Triệt đại thủ. Giang Triệt đều kinh ngạc, nữ nhân này to gan như vậy sao? Bất quá tự hồ nhưng lại hợp tình hợp lý. Diệp Mộng Giao tay nhỏ tự hồ đụng phải cái gì, khóe môi nhất câu. Hừ, Giang Triệt, ngươi còn không biết xấu hổ nói không thích ta. Giang Triệt nhìn xem Diệp Mộng Giao cái kia tươi đẹp động lòng người tiếu dung, đã hiểu, vị này Diệp đại tiểu thư. Chỉ sợ là hắc hóa tốt tốt tốt, truyền thống Mary Sue thức yêu đương không dùng được. Ngươi liền hắc hóa thành Lý Phi nữ chính đúng không, ngự đệ ca ca, ngươi nói tứ đại giai không, lại nhắm chặt hai mắt, nếu là ngươi mở to mắt nhìn xem ta không tin ngươi hai mắt trống trơn. Hắc hóa Diệp Mộng Giao cũng là gan lớn, vậy mà trực tiếp chủ động hôn lên Giang Triệt môi mỏng. Lần này, Giang Triệt thật là bị đẩy ngược, coi là nhìn thấu Giang Triệt. Diệp Mộng Giao còn tại đắc chí, có thế nàng hoàn toàn không biết. Hết thảy đều ở Giang Triệt trong lòng bàn tay, từ vừa mới bắt đầu nàng liền bị xem như chó đồng dạng điều giáo, có thế chính nàng còn hoàn toàn không biết. Chương 65, Lâm Vũ Sàng đấm bốc ngầm chính thắng liên tiếp, muốn bị bán. Đợi đến Diệp Mộng Giao sau khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Bên giường sớm đã không còn Giang Triệt thân ảnh. Diệp Mộng Giao chậm rãi dựa vào đầu giường, kiểm đủ liếm liếm khóe môi, sắc mặt hơi có chút phím hồng, đã bắt không được Giang Triệt tâm, vậy trước tiên bắt được Giang Triệt thân thể lại nói. Mặc dù lòng của nàng không cảm giác được Giang Triệt đối với mình yêu, nhưng thân thể có thể cảm nhận được cũng giống như nhau. Giang Triệt ca ca thân thể rất thành thật đâu. Giang Triệt, một ngày nào đó ta muốn ngươi yêu ta. Diệp Mộng Giao cầm lên Giang Triệt gối qua gối đầu, đặt ở trong mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó nhắm mắt. Đường đường Diệp gia thiên kim đại tiểu thư, triệt để hắc hóa. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại di động của nàng vang lên. Thiếu nữ tiếp thông điện thoại, đối diện là Diệp Trường Không đánh tới. Ba ba, sự tình gì a? Diệp Mộng Giao bởi vì dùng tiếng nói quá độ, thoáng có chút khàn khàn. Diệp Trường Không cũng không có quá mức để ý. Ê Giao Giao, ngươi tối hôm qua không có về nhà sao? Ngươi ở đâu đâu? Bọn hắn hiện tại mới có hơi bối rối, dù sao theo bọn hắn biết, đêm qua Giang Triệt cũng không có về nhà a. Cái này mẹ nó một nam một nữ ở bên ngoài, khẳng định phải va chạm gây gỗ a. Cứ việc Diệp Trường Không đối Giang Triệt cảm quan rất không tệ, nhưng đây chính là nàng khuê nữ a, khuê nữ vừa mới trưởng thành. Nhà mình rau xanh vừa mới trưởng thành, liền bị người ngoặt chạy, để hắn cái này lão phụ thân như thế nào bình tĩnh? Nha! Ba ba ta không sao, Giang Triệt hôm qua đem ta đưa đến khách sạn về sau liền đi, ta có chút uống nhiều quá, cho nên ngủ một ngày ở điện thoại một chỗ khác. Diệp Trường Không đang nghe xong Diệp Mộng Giao giải thích về sau, có chút thở dài một hơi, còn tốt, nhà mình rau xanh không có bị heo ủi. Diệp Mộng Giao lớn đến từng này, còn chưa từng có lừa qua bọn hắn đâu, đối với nhà mình khuê nữ, hắn tự nhiên là tin tưởng. Ba ba, vậy trước tiên treo nha. Đêm nay ta liền không trở về. Ta đi Uyển Nhi nhà ở một đêm. Hắc hóa về sau Diệp Mộng Giao tự nhiên cũng học xong lừa gạt, kỳ thật nàng hiện tại đi đường đều có chút tốn sức. Đều sưng thành bánh bao. Nàng dù sao chỉ là một cái bình thường thiếu nữ thôi, tại Giang Triệt cái thằng này trước mặt. Thuộc về là lại đồ ăn lại mê. Nhưng không thể không nói, Giang Triệt cũng có chút hư. Kém chút viện tường mà đi, dù sao cường độ cao làm nghiệp A. Bất quá may mà chính là, hắn hoàn thành hệ thống phản phái lựa chọn. Mà lại một chút liền hoàn thành ba cái. Lựa chọn một, vỗ xuống Diệp Mộng Giao chủ động câu dẫn ảnh chụp, phòng ngừa đến tiếp sau bị đe dọa. Lấy được thưởng 5 năm bên trong lực. Lựa chọn 2, dùng ngài linh xảo hai tay giải cứu lạc đường thiếu nữ. Lấy được thưởng, Kato no thần chi hữu thủ lựa chọn 3, là cái nam nhân liền vì nàng cứng rắn đến bình minh. Lấy được thưởng, cấp độ SSS dương cầm thuộc toàn bộ hoàn thành, điều này cũng làm cho Giang Triệt minh bạch, hệ thống cũng không phải là nhất muội để hắn tuyển 3, cũng tồn tại nhiều tuyển đề nói chuyện, nói thật, vì ngươi cứng chắc đến bình minh loại này tuyển hạng. Bình thường người căn bản làm không được cũng liền giống hắn loại này tổng hợp tính năng lực cực mạnh nam nhân mới có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ 5 năm bên trong lực trực tiếp quán thâu vào Giang Triệt thể nội trong khoảnh khắc. Giang Triệt thực lực liền thu được tăng lên trên diện rộng trực tiếp từ ám kình hậu kỳ tăng lên tới ám kình đại viên mãn. Hắn trước sau sau hết thể thu được 15 năm nội lực gia trì, cái này cũng liền nói. Lấy thiên phú của mình, muốn thông qua khổ tu đạt đến ám kình đại viên mãn chí ít cần 15 năm lâu. Lúc kia hắn hài tử chỉ sợ đều sẽ đánh xì dầu. Cho nên nói, hệ thống ba ba thật là thơm a. Lựa chọn thứ hai ban thưởng liền tương đối không hợp thói thường, Kato no thần chi hữu thủ, khụ khụ. Giang Triệt chỉ có thể nói ngón tay của mình trở nên càng thêm thon dài lại linh hoạt. PS, không hiểu mình Baidu, thần chi hữu thủ Kato, buồn cười. Cấp độ SSS dương cầm thuật đối với Giang Triệt cái này trùng phản diện tới nói so như gân gà, hắn chính là một người thô hào. Chẳng qua nếu như có thể gặp được một cái dương cầm kỹ thuật không tệ nữ hài, đến một đợt dương cầm play hẳn là cũng không tệ. Trực tiếp hóa thân dương cầm một cấp vận động viên. Những Giang Triệt thỏa mãn, Diệp Mộng Giao cũng thỏa mãn, nhưng có một người lại phi thường khó chịu. Lâm Vũ lúc này lần nữa đến xuống đất quyền trong tràng. Từ khi mấy ngày trước, hắn gặp cái kia Âu phục nam nhân về sau, hắn liền theo hắn đến xuống đất sàn boxing càng quét băng đảng quyền. Nương tựa theo một thân cường hoành ám kình trung kỳ tu vi cùng nhân vật chính quan hoàng gia trì, hắn trực tiếp đánh khắp toàn trường vô địch thủ, hiện tại hắn có một cái toàn tên mới, Vũ Hoàng một tuần lễ, liên tục đánh 9 trận quyền thi đấu, toàn bộ chiến thắng, nghiễm nhiên đã trở thành dưới mặt đất hắc quyền trận một tên tân tinh, chỉ bất quá lúc này vị này Vũ Hoàng tâm tình phi thường sa sút. Từ nơi sâu xa hắn đã cảm nhận được mình đã mất đi vô cùng trọng yếu đồ vật, cái này đều trải qua một ngày một đêm, Diệp Mộng Giao khẳng định đã thất thân cho Giang Triệt. Đáng chết Giang Triệt. Cũng dám khi dễ nữ nhân ta yêu mến. Ta tất nhiên muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ệ Lâm Vũ vẻn vẹn nắm chặt nắm đấm. Trong lòng của hắn hận không thể lập tức đem Giang Triệt cái thằng này cho giết chi cho thống khoái. Giao Giao, ta sẽ không ghét bỏ ngươi. Ta biết ngươi căn bản không thích Giang Triệt. Ta hiện tại đã tại nỗ lực bính bác. Rất nhanh ta sẽ dốc sức làm ra thuộc về ta sự nghiệp. Lâm Vũ đã bắt đầu tưởng tượng lấy mình thông qua sàn đấm bốc ngầm tích lũy lên hắn nguyên thủy tài phú. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh tích lũy nhân mạch quan hệ, cuối cùng triệt để nghiền ép Giang Triệt, lấy người thắng tư thái đứng tại Diệp Mộng Giao trước mặt. Tại nhiều như vậy trận cách đấu bên trong, hắn đã loáng thoáng đụng chạm đến ám kình hậu kỳ cánh cửa. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần mình bước vào ám kình hậu kỳ, Giang Triệt tên kia tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Nhưng mà, ngay tại hắn huyễn tưởng thời điểm, một thanh âm phá vỡ hắn. Trận tiếp theo liền đến ngươi ra sân, ngươi chuẩn bị một chút. Đêm nay ngươi đối chọi thế nhưng là lần trước quyền vương, nghe nói là coi là ám kình hậu kỳ cổ võ giả. Lâm Vũ biến sắc, ám kình hậu kỳ. Lấy thực lực của hắn bây giờ đối đầu ám kình hậu kỳ khẳng định là phi thường thua thiệt, nhưng là hắn không sợ. Bởi vì hắn có loại cảm giác. Mình nhất định phải đối mặt nguy cấp nhất tình huống mới có thể lâm trận đột phá. Phá nồi đồng trầm chu luôn luôn đều là hắn sở trường tuyệt chiêu. Tốt, trận này quyền thi đấu ta tiếp xuống. Âu phục nam nhân vui miệng đều không khép lại được, Lâm Vũ là hắn giới thiệu qua tới, cho nên hắn biết rõ Lâm Vũ thực lực, chính là một cái ám kình trung kỳ mà thôi, có thể hắn đối ngoại báo chính là ám kình hậu kỳ, cho nên Lâm Vũ tuyệt đối đánh bất quá đối diện tên kia, nhưng là hiện tại hắn đem Lâm Vũ thổi thiên hoa loạn trụy, cái gì một chiêu miểu sát ám kình đại viên mãn loại này lời đồn đều đi ra. Mà hắn một sẽ trực tiếp áp 500 vạn đến đối diện quyền thủ trên thân, tuyệt đối có thế. Kiếm được đầy bồn đầy bát, tại kim tiền trước mặt. Bán đứng Lâm Vũ lại có thể thế nào? Mà nhưng vào lúc này, quyền thi đấu trong hậu trường, một béo một gầy hai người ngay tại tán gẫu, Vương Chính một trái một phải ôm hai cái quần áo hở hang quyền kích bảo bối, đập lấy hạt dưa, mặc dù Vương Chính dáng dấp không ra thế nào địa. Nhưng không chịu nổi hắn có tiền có thế a. A. Hầu tử ngươi mau nhìn tên kia, hắn tốt nhìn quen mắt a. Vương Chính biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, một bên Lưu Thiết cũng ngồi thẳng, có chút nheo mắt lại. Lâm Vũ. Chúng ta mấy ngày không đến quyền kích trận. Lâm Vũ vậy mà trà trộn vào tới. Ta lúc đầu coi là sàn boxing lại muốn thêm ra một cái mới tay quyền anh, còn chuẩn bị đến xem đâu, lại là Lâm Vũ cái thằng này. Lưu Thiết cũng là nhẹ gật đầu khi Giang Thiếu quả nhiên liệu sự như thần, trước đó nói Lâm Vũ sẽ bày quầy bán hàng hắn liền bày quầy bán hàng, bây giờ nói hắn sẽ đến quyền kích trận càng quét băng đảng quyền. Vậy mà cũng chuẩn như vậy. Lưu Thiết trong lòng đối Giang Triệt sùng bái trình độ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Cho nên, hầu tử, chúng ta muốn hay không cả nguyên một hắn. Vương Chính trên mặt lộ ra một vòng biến thái tiếu dung. Hắc hắc hắc. Chương 66, chỉ có Lâm Vũ thụ thương thế giới. Lần nữa đạt thành. Ngươi dự định làm sao chỉnh hắn? Lưu Thiết sờ lên cái cằm, có chút tò mò hỏi. Tại chỉnh người phương diện này, hắn cam bái hạ phong. Dù sao vị này bàn gia thế nhưng là dám ở Lâm Vũ chén nước bên trong đạo một phát tồn tại, dù sao hắn tự cho là mình là làm không được. Nếu như là một đại mỹ nữ còn tạm được. Vương Chính nhíu nhíu mày, ta còn chưa nghĩ ra a. Lưu Thiết lúc này mở miệng nói, nếu không chúng ta báo cảnh. Báo cáo hắn càng quét băng đảng quyền. Kết quả Vương Chính không kềm được, trực tiếp một cước đạp tới. Thả ngươi mẹ nó cái rắm. Nhà này sàn boxing là lão tử nhà mở, con mẹ nó chứ não tàn a, mình báo cáo mình, nếu để cho cha ta biết hắn có thể đánh chết ta. Lưu Thiết cũng là ngượng ngùng cười cười, thuộc về là hai người góp không ra một cái hoàn chỉnh đại não. Bất quá còn tốt. Đối phó Lâm Vũ dạng này não tàn nhân vật chính đủ. Dù sao không thể để cho Lâm Vũ tên kia trang bức thành công, chính là chỉnh hắn. Vương Chính nghĩ chỉ chốc lát, sau đó lộ ra một cái đồ biến thái tiếu dung. Lâm Vũ tiểu tử kia trận tiếp theo không phải muốn đối chiến Từ Phá Quân sao? Theo ta được biết Từ Phá Quân thế nhưng là ám kình hậu kỳ cường giả, lần trước quyền vương, mà cái này Lâm Vũ bất quá chỉ là ám kình trung kỳ thôi, khẳng định là đánh không lại Từ Phá Quân, chúng ta trực tiếp để Từ Phá Quân thu thập hắn. Đem hắn đánh cho tàn phế hắc hắc ệ. Vương Chính này lời mới vừa ra miệng, liền bị Lưu Thiết vỗ một cái. Giang Thiếu để chúng ta liên tục chú ý cẩn thận, ta cảm thấy Từ Phá Quân đối chiến Lâm Vũ có khả năng sẽ bị lật thuyền trong mương, chúng ta muốn ra điểm ngoan chiêu mới được, để đi thôi. Từ Phá Quân gọi qua, Vương Chính vung tay lên, rất nhanh, một cái dáng người khôi ngô tráng hán liền đi đến, mang trên mặt một vòng nụ cười tự tin. Từ Phá Quân, toàn bộ Hàng Châu sàn đấm bốc ngầm quyền vương, chiến tích 49 thắng không thua, bởi vì cái này cực cao tỷ số thắng bị người mang theo đại bảo xưng hào. Từ Phá Quân nhìn thoáng qua Vương Chính hai người, đôi mắt bên trong vẫn như cũ mang theo khinh miệt, ám kình hậu kỳ hắn căn bản không có đem mấy cái này ăn chơi thiếu gia để vào mắt, hắn mặc dù là đến đánh quyền. Nhưng lại cũng không coi đây là sinh. Vương Chính hai người tự nhiên cũng không nói thêm gì. Cao thủ mang theo ngạo khí rất bình thường nha. Từ ca, trận tiếp theo cùng Lâm Vũ đối chiến ngươi có lòng tin sao? Từ Phá Quân nghe vậy cười to lên, chỉ bằng cái kia khỉ ốm. Cái gì một chiêu miểu sát ám kình đại viên mãn? Hắn chính là một cái ám kình trung kỳ thái điểu mà thôi, ta một bàn tay là có thể đem hắn hô chết. Lưu Thiết thì là lắc đầu, sau đó kiên nhẫn mở miệng, "Lê Từ ca, ta biết ngươi rất tự tin, nhưng ta cảm thấy cái này Lâm Vũ có thể có chút không thích hợp, cái này bao vôi phấn ngươi trước thăm dò tại trong túi, một hồi nếu như ngươi đánh không lại hắn, có thể thả ám chiêu." Từ Phá Quân mặt lộ vẻ vẻ không vui. Các ngươi là đang chất vấn thực lực của ta sao? Lưu Thiết bồi cười một tiếng, sau đó đem vôi phấn nhét vào Từ Phá Quân trong túi. Không phải chất vấn ngươi, đây không phải cầu ổn mà. Dù sao là tổng hợp không hạn chế cách đấu, cái gì ám chiêu đều có thể dùng nha. Một hồi nếu như ngươi trên lôi đài đem hắn phế đi, chuyện ta sao cho ngươi thêm vào 100 vạn. Từ Phá Quân mặc dù lòng có không vui, nhưng không chịu nổi cho thật sự là nhiều lắm, huống chi là một bao vôi phấn mà thôi, lại không cái gì ghê gớm. Vương Chính trong lòng lo lắng một hồi, sau đó từ trong túi móc ra một túi nhỏ thuốc bột, vỗ vỗ trong ngực gợi cảm quyền kích bảo bối đùi, rồi đây là nhập khẩu xuân dược, ngươi một hồi dùng mỹ nhân kế dụ dỗ cái kia Lâm Vũ uống xong gây quyền kích bảo bối hờn dỗi một tiếng, sau đó vặn vẹo uống éo cái mông liền đi. Vương Chính Lưu Thiết hai người nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra biến thái tiếu dung. Chật chật chật, mỹ nữ này đưa tới đồ uống chính là mỹ vị a. Lâm Vũ đem thức uống trong ly uống một hơi cạn sạch, chép chép bờ môi, vừa rồi cái kia quyền kích bảo bối giá người thật mẹ nó bạo tạc, nhìn hắn trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, đối với nàng đưa tới đồ uống, tự nhiên cũng không có cái gì bố trí phòng vệ. Mà rất nhanh, hắn cùng Từ Phá Quân hai người tranh tài lại bắt đầu. Nhiệt huyết sôi trào, Lâm Vũ không có chút nào bởi vì làm đối thủ là ám kình hậu kỳ cường giả liền cảm thấy sợ hãi. Hai người rất nhanh liền triền đấu ở cùng nhau, rất hiển nhiên. Lâm Vũ bị đè lên đánh. Nhưng hắn dù sao cũng là khí vận chi tử, rất nhanh. Trực tiếp lâm trận đột phá. Ha ha. Ta bây giờ cũng là ám kình hậu kỳ cường giả. Lâm Vũ cất tiếng cười to, buồn cười lấy cười liền không được bình thường. Xuân dược phát tác. Hiện. Một dòng nước nóng tràn vào trong người hắn, cuối cùng tụ tập vào chỗ nào đó. Dựng lên. Chỉ một thoáng. Toàn bộ sàn boxing người đều mộng bức, thậm chí liền ngay cả cùng Lâm Vũ đánh nhau Từ Phá Quân đều mộng. Mẹ nó! Vẫn là một lần nhìn thấy có người cùng mình đánh quyền thi đấu, bị mình đánh dựng lên. Đồng thời hắn nhìn hướng Lâm Vũ, ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng ghét bỏ, gia hỏa này. Sẽ không phải là cái thụ ngược đãi cuồng nam đồng A, đến quan sát quyền thi đấu cũng không ít nữ nhân, các nàng đều là nhàn rỗi không chuyện gì làm nhà giàu phu nhân, đến tìm kiếm kích thích. Y nhỏ như vậy, y. Gia hỏa này nhìn giống như thật lợi hại, không nghĩ tới vậy mà mọc ra một cây kim châm nấm, ẻ ta còn muốn lấy dùng tiền thuê hắn ngủ cùng ta một đêm đâu, hiện tại xem ra. Chính là cây tăm đâm vạt nước, thật phế vật a. Lâm Vũ mộng, hắn không nghĩ ra vì cái gì mình lại đột nhiên dựng lên, nhưng cùng lúc đó. Trong cơ thể của hắn cũng xông lên mãnh liệt hơn nhiệt lưu. Đáng chết. Ta bị người hạ thuốc. Lâm Vũ biến sắc, thân là thần y hắn làm sao có thể còn không biết mình tình huống hiện tại. Uy, ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Ta nhìn ngươi thật giống như đột phá. Ngươi luyện cái gì nội gia công pháp a? Là ngươi đột phá vẫn là ngươi nhị đệ đột phá a? Ha ha ha. Đối mặt Từ Phá Quân trào phúng, Lâm Vũ làm sao có thể phải nhịn xuống. Trực tiếp bạo khởi. Cũng mặc kệ, trước tốc chiến tốc thắng lại nói. Cái gì gọi là nhân vật chính? Cùng giai vô địch a. Rất nhanh Từ Phá Quân liền bị đè xuống đánh. Đáng chết, hắn làm sao trở nên mạnh như vậy? Từ Phá Quân bị đá ngã xuống đất, Lâm Vũ nắm đấm như là như mưa rơi rơi ở trên người hắn. Đột nhiên, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì? Cuống quýt từ trong túi móc ra cái kia một túi vôi phấn, cắn răng một cái. Tên đáng chết, ta muốn hướng trong con mắt ngươi cả điểm xám. Bạch. Trong nháy mắt, toàn bộ trên lôi đài sương trắng đầy trời. A. À, con mắt của ta. Ê, Lâm Vũ hét thảm một tiếng, Từ Phá Quân nắm lấy cơ hội, hoảng vội vàng đứng dậy. Ngay tại hắn đứng dậy thời điểm, trong lúc vô tình thấy được Lâm Vũ giữa hai chân cái kia đứng lên khôn khôn, tự hồ đang giễu cợt lấy hắn, để hắn vô danh cảm thấy tức giận, sau đó trực tiếp tới một cái quỷ thủ. A. À, rống rống. Lâm Vũ kêu thảm ngã xuống lôi đài, một cái tay che mắt, một cái tay khác che lấy hắn. Nhìn thê thảm cực kỳ. Chỉ một thoáng, toàn bộ sàn boxing tất cả mọi người yên tĩnh im ắng. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, lần trước quyền vương vậy mà lại dùng như thế hạ lưu thủ đoạn đạt được thắng lợi, lại là vung vôi, lại là móc hắn, ai có thể chống đỡ được a? Nhưng là yên lặng sau một lát, ở đây rất nhiều người đều hoan hô bắt đầu. Bởi vì tuyệt đại đa số người áp chú đều là Từ Phá Quân, dù sao Lâm Vũ chỉ là tân tú, mà Từ Phá Quân thì là uy tín lâu năm quyền vương. Nhưng mà này còn là không hạn chế cách đấu, hạ lưu thủ đoạn cũng không phải là không thể dùng. Chỉ có Lâm Vũ thụ thương thế giới. Lại một lần nữa đạt thành. Chương 67, Tần Xảo Xảo cùng Giang Triệt sự tình bị phát hiện. Sụp đổ Tần Xảo Xảo. Phốc. Giang Triệt cười ra tiếng, nhìn điện thoại di động bên trong Lâm Vũ thê thảm bộ dáng, giảng làm cho người ta thể xác tinh thần vui vẻ a. Hai người này ngược lại là có chút năng lực, mặc dù nói bối cảnh thế lực cái gì không quá đi, đầu óc cũng không phải rất linh quang, nhưng chỉnh người xác thực có một tay. Hắn chuẩn bị đem hai người này phát triển thành mình dưới trướng nhỏ phản phái, chuyên môn làm ác khí vận chi tử. Phản chính đối Lâm Vũ chén nước đạo một phát tao thao tác, Giang Triệt là không thể nào làm ra được. Bảo bối của hắn sẽ chỉ tưới tiêu cho khí vận chi nữ nhóm. Các ngươi làm không tệ, cứ như vậy chỉnh hắn, nhưng ta nhắc nhở các ngươi một chút, vẫn là phải làm điểm chính cách buôn bán mới được. Lưu Thiết trong nhà vẫn còn đi. Nhưng là Vương Chính nha. Trong nhà hoặc nhiều hoặc ít dính điểm màu xám sản nghiệp, cái gì sòng bạc dưới mặt đất hắc quyền đều có chỗ đọc lướt qua. Nhưng cũng may không có chạm mặt phấn, có tẩy trắng cơ hội, một khi gặp mặt phấn. Đừng nói tẩy trắng, lau sạch sẽ cổ chờ chết đi. Hắn là trùng phản diện không sai, nhưng cũng không phải bại não. Nghe nói mấy năm trước có một cái tu vi đạt tới cương kình tông sư cấp cường giả bởi vì buôn lậu thuốc phiện, bị đại đường kính phản thiết bị súng ngắm làm chết khô. Giang thiếu A, nhà chúng ta gần nhất cũng tại tẩy trắng, ngài yên tâm. Nhà chúng ta sản nghiệp đang theo lấy bất động sản chuyển hình. Ê Vương Chính biểu lộ cũng chăm chú, hắn đã hiểu, Giang thiếu cái này là chuẩn bị đem mình thu thành tiểu đệ, mà không phải loại kia pháo hôi, cái này khiến hắn cảm động kém chút khóc ròng ròng A. Chính các ngươi nhìn xem xử lý A. Nói xong, Giang Triệt liền cúp điện thoại, nhưng lại tại hắn vừa mới cúp điện thoại về sau, điện thoại liền tiếp thu được mấy cái tin tức. Diệp Mộng Giao. Giang Triệt có chút hiếu kỳ, Diệp Mộng Giao cho mình phát thứ gì, mở ra nói chuyện phím ghi chép về sau, Giang Triệt khóe miệng giật một cái. Lại là Diệp Mộng Giao tự chụp. Thiếu nữ mặc một thân đơn bạc đai đeo áo ngủ, thậm chí còn cố ý đem đai đeo kéo xuống, nửa chặn nửa che, trên thân còn có hai ngày này dấu vết lưu lại. Giang Triệt, ta xem được không? Hì hì, những hình này ngươi cũng không nên cho những người khác nhìn nha. Ngươi thật là xấu a, đều đem ta làm đau, ngày mai đi học ta cũng không dám đi, ngươi giúp ta xin phép nghỉ thôi. Giang Triệt. Dư. Hắc hóa mạnh hơn 10 lần a, Diệp Mộng Giao cái. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.